Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Nói đến chiến bá tên này, Khúc Vân cũng ngoài ý muốn có chút ấn tượng, này còn không phải là tưởng lừa dối Khang Tư Ni kết quả chính mình giữ nhà bảo bối tinh kim chiến. Phủ phản bị hố đi kia đem dìu sao, như vậy tính lên đảo cũng không mệt. Coi như chân huy tề điểm số mệt cho Khang Tư Ni. Bên trong cân bằng, bất quá, kia cái gì phá diêu tốt nhất chờ mong lần sau đừng làm cho y tử gặp được. Khúc Vân như vậy cân nhắc, cho nên nói, đồ phổ thượng mơ hồ nhắc tới năng lượng hệ thống, linh chỉ hẳn là cũng không phải thi thi các. Nàng tu sĩ sử dụng linh lực, mà là từ linh hệ năng lượng đi. Nói như vậy nói này đồ phổ chỉ sợ cũng là loại pháp sư hướng tiến hóa đâu, ở ứng tuyển giả chung. Truyền thuyết giống nhau pháp sư hệ tiến hóa đồ phổ, kia phá diêu chính mình lại không cần. Hẳn là chính là bởi vì kia hố cha có hiệu lực tỷ lệ cùng với chí mạng thất bại tỷ lệ. May mắn phát hiện sớm còn không có lãng phí tiến hóa điểm đi học tập. Nếu không tổng cảm thấy là ngươi nói. Khẳng định đến gặp gỡ kia 3% chí mạng tỷ lệ A. Lần này coi như tiêu tiền mua giáo huấn đi, chính là. Ta đã đem tích góp hạ sở hữu tiến hóa điểm đều cấp dùng. Hơn nữa đã đạt tới đệ nhất giai biến dị trình độ. Khúc Vân lại ngây người. Nàng phát hiện cùng chân huy tề nói nhân sinh nói lý tưởng không có gì tiếng nói chung kia đều là. Mây bay, kỳ thật chính mình cùng thứ này rất có nghiệt duyên. Tính lên nói, vô luận là thi học thân cái loại này khó giải quyết đối thủ vẫn là hố điểm tầng ra không dứt quy. Các trò chơi, đều chưa từng có làm nó một ngày chung giật mình nhiều như vậy thứ, ở như thế suy yếu trạng thái hạ. Thật cảm thấy chính mình kia trái tim nhỏ có điểm ăn không tiêu. Nàng hiện tại một câu cũng không nghĩ nói, cho nên tâm hữu linh tê Khang Tư Ni liền đại lao. Cho nên tiến hóa biến dị lúc sau kết quả đâu. Là bất lương tác dụng phụ vẫn là không có hiệu quả. Nếu người còn hoặc là hẳn là không phải chí mạng hậu quả. 1% đặc thù biến dị cũng không dễ dàng như vậy kích phát. Đến nỗi bình thường tiến triển, tưởng đều không cần tưởng, liền tính đem tỷ lệ đảo lại biến thành 95% cũng xác định vững chắc cùng thứ này vô duyên, ta giống. Như... Thuận lợi hoàn chỉnh tiến hóa biến dị, chân huy tề thưa dạ nói. Hắn tựa hồ còn không có tỉnh quá vị tới, nhưng là hai cái nữ hài thái độ làm hắn ít nhất có, làm sai cái gì tự giác Khúc Vân đã không nghĩ. Thu hồi kinh ngạc đến ngây người biểu tình, khiến cho nó như vậy cương ở trên mặt đi. Sao, dù sao đen tuyền một đoàn mặt đều không có. Cũng không ai có thể nhìn ra cái gì biểu tình linh tinh ngoạn ý, bất quá Khang Tư Ni kia con rơi. Khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra kinh ngạc đến ngây người vẫn là làm chân huy tề thử giải thích đến rõ. Ràng hơn một ít, thật sự, ta có thể cảm giác được chính mình hiện tại được đến mở mắt biến dị. Chỉ là cụ thể có cái gì hiệu quả, như thế nào sử dụng còn không rõ ràng lắm, giống như nơi này không có có thể làm ta sử dụng điều kiện. Chúc mừng, rối rắm nửa ngày. Khang Tư Ni cũng chỉ có thể bài trừ như vậy một câu tuy rằng này phá đồ phổ xác định vững chắc. Không có khả năng làm chân huy tề bước lên tiên đồ. Nhưng người không chết tiến hóa điểm cũng không bạch hoa đối người này tới nói đã là khó được may. Mắn, hồi biểu thế giới phía trước. Khúc Vân cuối cùng đi thu một đợt gửi bán vật phẩm thu lợi kết quả có chút ngoài dự đoán. Nhưng Khúc Vân chính mình nhưng thật ra không sao cả thái độ. Khang Tư Ni cũng còn hảo. Nhân ra khi còn nhỏ cũng từng có toàn bộ một địa cầu thượng phú giáp thiên hạ bối cảnh. Huyết tộc duy nhất công chúa. Phóng tới Khúc Vân các nàng biểu thế giới liền tương đương với nhân loại công chúa. Này thân phận, tấm tác, chân huy tề liền chịu không nổi này kích thích. Dù cái hạ xôn xao ngầm nổi lên mưa to tầm tã. Toàn bộ cắn dù run nhẹ nhẹ, so với Khúc Vân bán một chuyến đồ vật tùy tùy tiện tiện tiến trướng. Hắn cảm giác chính mình bị hai lần hố quang toàn bộ thân gia quả thực chính là không đáng một. Đồng, 12 vạn năng lượng điểm, Khúc Vân hơi có chút kinh ngạc chính mình lần trước gửi bán phụ ma đạo cụ cư nhiên như vậy đoạt tay. Cơ hồ cùng ngày đã bị tranh mua không còn, lại còn có thập phần may mắn mà gặp một cái biết hàng gia hỏa mua đi rồi chỉnh túi tàn thứ ma tinh. Rốt cuộc nàng khai giá cả thật là hơi cao không ít, có lẽ là chính mình coi thường thế giới này. Nghỉ ngơi ma pháp hệ thống ứng tuyển giả đương nhiên không ngừng lộ ở mặt ngoài kẻ hèn hai vị. Nhưng trên thực tế có lẽ so với chính mình thiết tưởng còn muốn càng nhiều. Vực, thủy hào thâm, bất quá về sau nếu là không có gì đặc biệt yêu cầu. Khúc Vân cũng không tính toán chu chu tới kiếm thượng như vậy một bút. Thị trường bão hòa vấn đề còn không nói chuyện, nàng bản nhân là không có gì cầu lợi tâm, đồng dạng thời gian dùng để kiếm tiền, còn không bằng nhiều đọc hiểu biết chút vũ trụ bí tân, nếu là có tâm vận tác. Đây là một bút đủ để điên đảo biểu thế giới kinh tế trật tự vốn to. Mặc dù ở Lam Mác thế giới, có thể tùy tay lấy ra nhiều như vậy tiền mặt tồn tại chỉ sợ cũng là một bàn tay là có thể số lại đây. Rốt cuộc phàm là người chơi, có một xu năng lượng điểm cũng đều trước cầm đi cường hóa chính mình. Lại hào địa chủ cũng khó có lương thực dư, những cái đó vực chung đứng đầu đại lão. Cho nên so Vân Thường Tiên Phủ nội tình thâm hậu nhãn hiệu lâu đời cường đội chỗ nào cũng có. Nhưng là không vài người có thể tích góp hạ nhiều như vậy năng lượng điểm lưu tại trên tay. Bọn họ mỗi chàng trò chơi chưa chắc kiếm điểm số so Khúc Vân thiếu nhiều ít. Nhưng từng người tăng lên chính mình sở cần tiêu phí cũng cực đại. Căn bản không có khả năng giống Khúc Vân như vậy đem sở hữu nhưng dùng thời gian đều hoa rất còn dư. Thừa bò lớn điểm số dùng không xong, ở càng thấp thực lực hạ đạt đến càng cao hiệu suất. Cái gọi là tiềm lực bảng đệ nhất chính là có chuyện như vậy, một ngày thời gian thực mau qua đi. Liên tục hai chàng trò chơi làm đến mọi người thể xác và tinh thần đều mệt. Trừ bỏ trước sau tinh lực dư thừa, suốt đêm bay đi xong hai thụ huấn doãn hy di. Tất cả mọi người thành thật kiên định ở chính mình trên giường ngủ đến giữa trưa ân. Lại thêm một con Khang Tư Ni cũng không có thể ngủ thượng nàng chính mình quan tài. Tối hôm qua bởi vì lo lắng Khúc Vân thân thể đi chiếu cố nàng. Kết quả đã bị coi như ôm gối thuận thế kéo lên giường. Nhậm Miên Sương là cái thứ nhất rời giường. Hôm nay Phỉ Phỉ nghỉ, kéo An Hận Tinh đi dạo phố. Nàng liền tự giác mà khai nổi lên mặt tiền cửa hàng, Vân Thường các này mặt tiền cửa hàng vị trí hèo. Lánh, nhưng bảng hiệu thoạt nhìn tương đương khí phách, mỗi ngày nhiều ít đều sẽ có hàng xóm nhàn tản người qua đường tiến vào đi dạo. Chỉ là nhìn yết giá tất cả đều là âm thầm líu lưỡi. Đến nay mới thôi còn không có khai quá trương, có chút lòng dạ mấy cái không biết nhà ai phụ huyền. Lại đây cáo ra thông qua các chung nhà cụ giá bán cùng chủ quán thái độ người ra bất phàm. Lâu lâu lại đây cọ cái mặt thô. Tóm được Phỉ Phỉ nói bóng nói gió cái không để yên cũng không mua đồ vật. Này còn tính tốt, phía trước còn có cái lăng đầu thanh tiến vào nhìn yết giá liền làm bộ làm tịch. Làm bộ gọi điện thoại muốn cử báo đây là hắc điếm. Rõ ràng chính là tới ngoa bảo hộ phí, bị đi ngang qua Khang Tư Ni một chân đá ra đi cũng không biết chặt đứt mấy cây xương cốt Khúc Vân. Đối này một chút cũng không thèm để ý. Quy tắc của thế giới này chính là như thế. Đừng nói đánh ngươi, có siêu nhân thân phận tại đây liền tính đem ngươi chôn đến hậu viện cũng sẽ không có người truy cứu. Có bản lĩnh ngươi đi kéo cái phản đồ cảnh tới tạp cửa hàng A, đến nỗi nguyên bản khai cửa hàng là vì kiếm tiền vấn đề, hiện tại Khúc Vân cũng hoàn toàn không nhọc lòng. Thế giới bên kia điểm số lại như thế nào tạo cũng dùng không xong. Nếu là có một ngày nàng năng lượng điểm đều không đủ dùng. Phòng chừng một nửa người chơi đến chết đói, đến nỗi biểu thế giới bên này. Sớm hay muộn có một ngày muốn giúp tiểu tích dịch thực hiện mộng tưởng không phải sao? Trên thực tế, hiện tại này cửa hàng còn mở ra cấp triều đình giao một phần thuế kim. Kỳ thật cũng chỉ là vì làm Phỉ Phỉ cùng An Hận Tinh các nàng có một cái an tâm sinh hoạt hoàn cảnh. Hết chương.